Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, hưởng thụ tử vong tư vị. Vân Hoàng một quyền kia cực kỳ khủng bố, đánh ra hủy diệt tính uy năng, to lớn thế giới một góc tại sụp đổ, khí thôn Sơn Hà, một quyền kia nện xuống đến, Hắc Sát Lão Tổ chỉ cảm thấy nhục thân băng liệt. Căn cốt đua tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài, căn bản không chịu nổi Vân Hoàng công kích, một tôn đại hiền lại như thế nào, nhục thân kém chút bị đánh nổ. T, trông thấy một màn này tràng cảnh, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, đều từ Vân Hoàng trên người phát giác được vô địch khí tức. Ngay cả Thất Sát Ma Tông đại hiền cường giả cũng đỡ không nổi. Kẻ này muốn nghịch thiên a. Nếu để cho hắn đạt được Tử Vi giáo tài nguyên địa, hậu quả khó mà lường được. Thế hệ trước cường giả kinh hồn táng đảm, đã đối Vân Hoàng hạ tử lệnh, nhất định phải đem bóp chết trong trứng nước. Hắc Sát Lão Tổ hai con ngươi chảy máu, sắc mặt trắng bệch, hắn tung hoành ma cảnh vô số năm, còn chưa hề nhận qua uất ức như thế khí, lại bị một con kiến hôi cho chấn thương. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu súc sinh, hôm nay vô luận là ai đến đều cứu không được ngươi. Tiếng hét phẫn nộ đinh tai nhức óc. Hắc Sát Lão Tổ quanh thân lượn lờ quang mang càng thêm rực rỡ thịnh. Hắn đã chuẩn bị bộc phát. Lần này nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết. Còn có tâm tình quan tâm ta sao? Vân Hoàng bình tĩnh thong dong, tuyệt không đem Hắc Sát Lão Tổ để vào mắt, dưới chân bụi bặm mà thôi, không vẫy vùng nổi quá lớn sóng gió, có quan tâm ta sinh tử thời gian, chẳng bằng chuẩn bị cho mình tốt quan tài, cẩn thận phơi thây hoang dã. Đáng sợ sát khí ngút trời, chân long tinh khí hùng hậu vô cùng, một phương này dưới bầu trời, khắp nơi có thể thấy được cổ lão cảnh tượng, muốn chết. Hắc Sát Lão Tổ đã tức giận, tên tiểu súc sinh này sắp chết đến nơi còn dám cuồng ngôn, thật sự là không biết sống chết. Thất Tuyệt Sinh Tử Ấn, mười ngón nắn, từng đạo to lớn pháp ấn xuất hiện, bên trong chứa thần uy mười phần bá đạo, giống như muốn đem thương khung xé rách. Cỗ khí tức kia quá dọa người, đây là Thất Sát Ma Tông chấn tông thủ đoạn. Nghe đồn này thần thông bị vô số tiên hiền rèn luyện qua, không có bất kỳ cái gì tì vết. Ha ha ha, Vân Hoàng tiểu nhi, ta muốn nhìn ngươi có thể phách lối tới khi nào. Chết đi, Bạch Vô Thường cuồng tiếu, tựa hồ đã thấy Vân Hoàng tận thế, dám cản con đường của hắn, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị. Vô tri thật sự là đáng sợ. Vân Hoàng hoàn toàn không sợ, nhanh chóng hướng về giết ra ngoài, hai tay nắm chắc thành quyền, chỗ đến tinh khung trận trận băng liệt, căn bản ngăn không được hắn sát phạt. Cái kia đạo công kích quá nghịch thiên, ầm ầm, khắp thiên đạo ấn bị đánh băng, một quyền nện trên ngực Hắc Sát Lão Tổ, chỉ nghe thấy tiếng tạch tạch vang vọng không dứt. Hắc Sát Lão Tổ lồng ngực lõm xuống dưới, miệng phun máu tươi, thân thể như là diều đứt dây, nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Hắc Sát Lão Tổ đem một ngọn núi đụng nát, trực tiếp mất đi sinh cơ. Vân Hoàng công kích phi thường bá đạo, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Cái này, trông thấy Hắc Sát Lão Tổ bị chém giết, Bạch Vô Thường sắc mặt đột biến. Lần này Thất Sát Ma Tông tu sĩ cơ hồ đều bị tàn sát. Hắn nhanh chóng hướng về sau phương bỏ chạy, không dám lưu lại một lát, hiện tại mới nghĩ đến muốn chạy trốn. Ngươi có phải hay không cho rằng ta rất dễ nói chuyện? Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn, nháy mắt ngăn trở Bạch Vô Thường đường đi, đem hắn cái cổ nắm, lạnh buốt sát ý thấu xương đánh tới. Bạch Vô Thường sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn cắn răng nói, tiểu súc sinh, ngươi liên tiếp chém giết Thất Sát Ma Tông cường giả, sẽ hối hận, hộ thế nhất tộc người sẽ không bỏ qua cho ngươi. chúng ta chính là hộ thế nhất tộc người phát ngôn. Ta ghét nhất bị người uy hiếp. Ăn tương đi thôi. Vân Hoàng bàn tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem Bạch Vô Thường cái cổ bóp gãy. Ừng ực, một màn này trang cảnh rung động lòng người. Vô số tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt. Trảm diệt Thất Sát Ma Tông người không có gì đại không được. Nhưng Thất Sát Ma Tông đứng sau lưng hộ thế nhất tộc, cái này coi như có chút dọa người. Thất Sát Ma Tông bị diệt, tất nhiên sẽ kinh động hộ thế nhất tộc. Đám kia lão già nếu là xuất thế, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hộ thế nhất tộc nội tình hùng hậu khó lường, một khi bọn hắn giáng lâm thế gian, chắc chắn gây nên ngập trời chấn động. Vân Hoàng, người nghĩ một người đem Tử Vi giáo tài nguyên chiếm lấy, khẩu vị không khỏi cũng quá lớn đi. Bạch Vực đứng ra nói, cho dù ngươi chiến lực vô song, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, chỉ cần ngươi không chặn lại chúng ta, mọi người hay là nguyện ý cùng hòa thuận chung đụng. Vừa rồi nhất chiến, hắn triệt để biết được mình cùng Vân Hoàng chênh lệch, lập tức cải biến chính sách, kiên quyết không cùng chính diện chống lại, bằng không vẫn lạc người nhất định là hắn. Muốn kiếm một chén canh, các ngươi cũng xứng. Vân Hoàng đứng tại cổng, điên cuồng thôn phệ nơi đây tinh khí, những cái kia hóa thành hình người chạy loạn khắp nơi dược liệu đều đã khô héo, căn bản không nhịn được hắn hấp thu. Thấy Vân Hoàng mềm không được cứng không xong, Bạch Vực càng thêm tức giận. Nếu để cho hắn dạng này hấp thu xuống dưới, bọn hắn có thể muốn không công mà lui, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn trấn áp. Chư vị, đã kẻ này không nghe khuyến cáo, vậy chúng ta cũng không cần cùng hắn lãng phí thời gian, cùng nhau chém giết vào, ta cũng không tin hắn là đối thủ của chúng ta. Nghe vậy, rất nhiều tu sĩ cũng đi theo phụ họa nói, không sai, chúng ta toàn bộ chém giết vào, nếu là lại trì hoãn xuống dưới, tài nguyên đều nhanh muốn bị tên tiểu súc sinh này thôn phệ sạch sẽ. Tử Vi giáo tài nguyên đất rộng mậu vô ngân, tự nhiên không ngừng trước mắt nhìn thấy điểm này, nhưng giá lâm nơi đây cường giả, như thế nào lại để một cái mới ra đời tiểu bối đoạt danh tiếng? Giết, lần này giá lâm Tử Vi giáo tài nguyên tu sĩ chừng 20 vạn nhiều. Tu vi yếu nhất đều là đại đế cảnh cường giả. Vân Hoàng tiểu nhi, chịu chết đi. Vô số đại sát khí hoành không nện xuống đến, toàn bộ cương vực đều đang run sợ, ngập trời tinh khí phun lên không trung, cỗ lực lượng kia qua bá đạo, vô tận thần uy lao ra, sơn hà vỡ vụn. Ngươi, mấy chục vạn cường giả nhằm vào Vân Hoàng tràng cảnh, để Huyền Tố Âm kinh hãi, muốn mở miệng để hắn mau trốn đi, nhưng còn chưa có nói xong, liền gặp Vân Hoàng trùng sát ra ngoài. Tranh, thiên địa nắm chắc, chiến, bại ta không còn, các ngươi sâu kiến, nghiêm túc hưởng thụ tử vong tư vị đi. Vân Hoàng công phạt phi thường đáng sợ, chiêu thức đại khai đại hợp, chỗ đến đều là đầy trời huyết vụ, đại đế cảnh tu sĩ ngay cả khí tức của hắn đều không chịu nổi, trực tiếp bị chấn nát, từng tôn chân thần bị quét ngang, thiên thần bị dẫm đạp, đại hiền cường giả run rẩy, bọn hắn phảng phất nhìn thấy một tôn vô địch thần ma giá lâm, đang tiến hành không chút kiêng kỵ đồ sát. Suy, nồng đậm khói lửa tràn ngập không trung, khắp nơi có thể thấy được bạch cốt âm u, mảnh này cương vực bị nhuộm đỏ. Một trận chiến này vẫn lạc tại Vân Hoàng trong tay cường giả vô số kể. Một chút còn chưa đến gần tu sĩ, trông thấy cảnh tượng như vậy, liền đối chiến dũng khí đều mất đi, nhanh chóng chạy trốn, bọn hắn căn bản không dám dừng lại, nếu không sẽ bị Vân Hoàng chém giết. Chiến đấu từ sáng sớm bắt đầu, đến lúc kết thúc, đã là ban đêm, đầy trời giáng chiều phía dưới, mảnh này cương vực bên trong cảnh sắc càng thêm kinh diễm, để người hô hấp khó khăn. Phàm là trông thấy một màn này người đều sẽ bị sợ mất mật. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.